Nếu em ở đây, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân sư huynh nhìn thoáng qua mặt tôi, cô nói câu nào, cũng cô la lối gì mà có gì để la chứ. Tôi thay đồng phục, mang tạp dề vào và làm công việc của mình, suốt cả buổi sáng sư huynh hầu như cô ngó ngàng tới tôi. Vậy mà đến trưa khi tan ca ăn cơm, hắn cô rời bếp mà ở lại, và còn gọi cả tôi nữa. Sao, đặt thử món hôm qua. Món hôm qua, couple cream rye, anh đi một mình à, với em gái tôi. Hôm qua tôi quay lại đó nhưng em đã về rồi. Tôi đã gọi nó đi cùng. Thì ra là vậy, thì ra là anh ta có bữa tiệc ở Montana còn tôi thì cô. Sao anh cô quay lại sớm hơn chứ? Do lệnh của bếp trưởng nên tôi phải ở lại, cùng anh ta làm thử món couple cơm. Loại cơm dẻo Nhật Bản và sốt barbecue với kem tươi béo nhẹ. Một miếng gà nướng mật ong. Món này cũng cô khó mấy. Nhìn hấp dẫn khủng khiếp. Bụng tôi đói cồn cào. Ngồi xuống ăn đi. Chỉ chờ có víu. Vô thì sộc ngay cái muỗng của mình vào đĩa cơm và ăn thử. Quân sĩ bếp trưởng vẫn ngồi chống cằm nhìn. Thế nào? Cũng ngon. Sư huynh liếc nhìn tôi rồi cũng dùng muỗng thử. Tách một miếng gà cho vào miệng. Nhưng anh ta nheo mắt lắc đầu. Cô, thiếu cái gì đó? Vậy hả? Tôi nghĩ, hình như là... Nên thêm tiêu xanh, đừng nhìn tôi có ăn món ấy ở Montana đâu. Về mà hỏi em gái anh ấy, lão sư huynh cứ thử thêm vài muỗng, mặt mày suy tư. Tôi thì cô cần quan tâm mà chỉ lo ăn phần của mình, tuy nhiên để có chút trách nhiệm, tôi cũng đưa ra ý kiến. Sao phải giống như bản sao nhỉ? Cô phải chúng ta cũng làm một món y như thế ở Charleston đó chứ? Dĩ nhiên là cô, việc của chúng ta là làm ra một món xuất chúng hơn. Xuất chúng hơn, sư huynh gật đầu và ăn nhanh cho hết đĩa của mình, xong bảo tôi dọn dẹp và rửa bát. GT, cách chương.